Chương 3, trong đêm đen một đạo thân ảnh lướt qua thật nhanh trên nóc nhà, đến một góc sân thì dừng lại. Ai? Cửa phòng vốn đóng chặt được mở ra, một thân ảnh nhanh nhẹn vọt ra, nhảy lên nóc nhà. Hai thân ảnh một trước một sau dùng kinh công mà đi, cuối cùng đến một con suối thì thân ảnh phía trước mới dừng lại. Yên Nhi, sư phụ, thực kinh ngạc sao? Ân, chẳng lẽ sư phụ quyết định tự mình báo ân? Nàng là vô hạn chờ mong như vậy à? Đừng có nằm mộng. Hắn trực tiếp dập tắt ý tưởng không thực tế của nàng. Hảo vô tình à, sư phụ đừng tuyệt tình như vậy à. Nói vào chuyện chính, Đồ Nhi đang đợi ngài nói. Chuyện gì à, ngươi hẳn là biết nguyên nhân hắn xuất môn lần này đi. Không biết, nàng trả lời rất kiên quyết. Ngươi rốt cuộc là làm người hầu của người ta như thế nào, đến cả hắn vì sao xuất môn ngươi cũng không rõ. Nói xong lại nhịn không được bắt đầu tức giận. Tịch Tử Yên trầm mặt trong chốc lát. Nàng làm sao có thể nói cho sư phụ chính mình cả ngày đều suy tư xem làm sao để tránh né được tên nam tử bất lương thỉnh thoảng lại thích đùa giỡn nàng kia. Việc này có quan hệ gì sao? Hắn sẽ bị nàng tức chết. Dùng sức điều chỉnh một chút hô hấp, bảo trì trầm ổn mở miệng. Ta đã tìm người cướp 200 lượng vạn tiêu ngân cần hộ tống của tiêu cục Dương Oai. Gì? Kia không phải là tiêu cục của nhà Lam Đồng Sinh sao? Làm sao vậy? Sư phụ ngài tiếp tục nói đi. Số lượng ngân phiếu kinh người như vậy bị cướp đi, mà lại không có đầu mối gì, Lam Đồng Sinh nhất định sẽ nghĩ đến việc đi tìm hảo bằng hữu Ngọc Kiếm công tử của hắn đầu tiên để nhờ hắn ra mặt hỗ trợ tra tìm, người thừa thời cơ tìm ngân phiếu kia về, coi như báo ân đi. Gì, sư phụ, ngươi đây không phải báo ân, mà là lấy oán trả ơn nha. Tịch Tử Yên, hắn hét to, năm đó làm sao có thể ý nghĩ nóng lên mà coi trọng nàng đang ở dưới ánh trăng cầu nguyện. Thu nàng làm đồ đệ ít nhất giảm thọ 3 năm a. Sư phụ, rõ ràng người nghĩ quá mức đơn giản a. Nếu Thu Ly Phong muốn làm, ta lại thu phục, vậy không phải chính mình tự tố cáo bên trong có vấn đề sao? Nàng hoàn toàn luận sự, ngươi thông minh như vậy, không thể làm cho bọn họ nhìn không ra sơ hở sao? Vấn đề là ngay từ đầu sư phụ tạo ra thiết cục này liền đã để lộ ra sơ hở rồi a. Hãy bớt sàm ngôn đi, tóm lại cơ hội ta đã giúp ngươi sáng tạo. Cụ thể thực thi thế nào thì chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Hắn thẹn quá thành giận rời đi. Tịch Tử Yên vô hạn cảm khái nhìn bên cạnh dòng suối không còn bóng người, tùy ý để gió đêm thổi bay phất phới mái tóc dài xinh đẹp bên tai, gió lạnh xuyên qua quần áo mà vào, làm cho nàng nhịn không được rùng mình. Sư phụ đêm khuya tìm nàng ra gặp gỡ, trừ bỏ ý tứ muốn hãm hại ra, nàng còn chưa mặc áo khoác đâu. Ha thù, xong rồi xong rồi. Cảm lạnh. Tiến vào phòng nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp, châm nến, trong phòng chậm rãi sáng lên, chiếu ra thân ảnh to lớn đang đứng đó. Thiếu gia, đã khuya thế này, hắn chạy sang phòng nàng làm gì? Xiêm y màu bạc mỏng manh, gió đêm phất đến, quần áo dính sát vào các đường cong mê người của nàng, mái tóc dài mềm mại đến thắt lưng bay phấp phới ra sau, phát ra một loại dụ hoặc quyến rũ phong tình lạ thường. Điều này làm cho Thu Ly Phong cảm thấy có chút miệng nóng lưỡi khô, mím môi. Cưỡng chế ý muốn trong lòng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, xiêm y mỏng manh như vậy, đi ra ngoài tại sao không mặc thêm quần áo, à, nàng kêu lên, có chút hỗn hển nói, không được nhìn, hắn thở dài, ánh mắt lại một chút ý tứ lãng tránh cũng không có, thẳng tắp dừng lại dán trên người nàng, nếu mỗi lần ta gọi nàng, nàng cũng xuất hiện như thế trước mặt ta thì tốt biết bao nhiêu, ngươi còn nói, nàng đã ngượng ngùng đến dường như sắp bị thiêu cháy. Hắn còn ở đó bỏ đá xuống giếng, thực chưa thấy qua nam tử nào ác liệt như vậy, bay nhanh qua hắn mặc áo khoác vào, xong xuôi mới một lần nữa xoay người lại đối mặt với ánh mắt nóng rực của hắn. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi ra ngoài hay là vừa trở về? Hắn mặc y phục dạ hành làm cho hắn xem ra có chút lãnh lùng khó có thể thân cận, nếu lúc này ánh mắt hắn không phải nóng rực như vậy, nàng còn muốn nói hắn nhìn lãnh khốc thì càng chuẩn xác. Hắn cười, đương nhiên là vừa trở về. Nhìn cửa phòng của nàng nửa mở nửa khép, ta còn tưởng nàng cố ý để cửa cho thiếu gia ta, cho nên liền tự vào. Nam nhân này nói ba câu thì có hai câu muốn chọc tức nàng, làm cho nàng âm thầm buồn bực không thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là khi đi ra ngoài đã quên đóng cửa mà thôi. Đã khuya như vậy nàng còn đi ra ngoài làm gì? Hắn giống như lơ đãng hỏi, nàng mím môi, không quá tự nhiên đem ánh mắt dời về phía hắn. Phương tiện, hắn không nói gì, nhưng tuyệt đối không tin. Đêm đã khuya, thiếu gia nên trở về đi nghỉ tạm. Thu Ly Phong kinh ngạc nhướng mày, ta có nói phải đi về nghỉ ngơi sao? Sắc mặt nàng khẽ biến, tay lui ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng thật sự rất muốn hắn biến nhanh à.